One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 666. Gekko Moria, thuyền trưởng, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi đây? Hắc Mã Đề Nhiều lắc đầu không hiểu nhìn về phía Bắc Ghi. Mắt thấy gần tiến nhập tân thế giới, nhưng là Bắc Ghi lại đột nhiên dẫn người đi tới khủng bố 3D thuyền buồm. Nơi đây bị Zoro một hồi lâu đại náo, sớm đã biến thành một vùng phế tích. Đừng nói bóng người không có, trên đảo ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Đề phần nhiều là Bắc Ghi gần nhất chiêu mộ là một cái kiếm sĩ, từng ở tân thế giới xông xáo qua, tiền truy nã cao tới mấy ức. Thế nhưng, hắn đoàn hải tặc lại gặp phải tứ hoàng Hắc Hồ Tử truy sát. Ngoại trừ Hắc Mã may mắn bị thương đào tẩu, đồng bạn của hắn đều không ngoại lệ, đều đem mệnh cho quá giang. Nhất là cái kia Siliep, càng làm cho hắn hận thấu xương. Trận chiến ấy, Hắc Hồ Tử cũng không có đứng ra. Nhưng là, vẻn vẹn một cái Nozomi lưu, cũng đủ để đánh ngã hắn toàn bộ đoàn hải tặc. Tân thế giới, chính là tàn khốc như vậy. Hoặc là ngươi thực lực đủ cường đại, hoặc là gia nhập vào thực lực cường đại tứ hoàng dưới cờ. Nếu không, rất khó còn sống sót. Đề Nhiều, người lẽ nào quên rồi sao? Zoro mặc dù đang nơi đây đại náo một phen, thế nhưng hắn cũng không có giết chết người kia. Bắc Ghi tay kéo cằm, cười hắc hắc, cố ý giả trang ra một bộ bí hiểm dáng dấp. Người kia, Mr. Ba cau mày suy nghĩ một chút, vỗ mạnh một cái bắp đùi, hưng phấn cười nói, lẽ nào Bắc Ghi ngươi nói là Gekko Moria? Gi ha ha ha, đương nhiên là hắn. Không phải hắn còn có thể là ai? Ta đã chiếm được có thể tin tức. Zoro cũng không có giết chết Moria. Gi ha ha ha, miễn là để Moria gia nhập vào chúng ta đoàn hải tặc, toàn bộ thế giới cũng sẽ bị ta buông lỏng dẫm ở dưới chân. Vừa nói, Bắc Ghi ngẩng đầu nhìn trời, xuôi hai tay, giống như thiên thần giống nhau. Trên mặt lộ ra một cỗ quân lâm thiên hạ vương giả phong phạm. Những cái này bị từ Impel Down cứu ra các tù phạm, từng cái sùng bái chảy nước miếng. Bắc Ghi thuyền trưởng, chúng ta nguyện ý thề chết theo ngươi, thẳng đến thiên nhai hải giác. Ngoại trừ quỷ nhân A Kim, Hắc Mã Đề Nhiều ở ngoài, tiểu sửu bên người còn có một cái Zoro biết lão bằng hữu, đó chính là Foxy. Foxy thuyền viên hầu như đều chết sạch. Nhìn thấy Bắc Ghi sau đó, hai cái này kỳ lạ khôi hài ra hỏa nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, rất nhanh thì thành bằng hữu. Ngoại trừ chiêu thu không ít thực lực không tầm thường đồng bọn, Bắc Ghi cũng gây dựng một chi thần bí cường đại lính đánh thuê, quả thực thành gần với Doflamingo trong lòng đất hoàng đế. Hắn là kiếm tiền cùng tiền nhận cường hãn đồng bọn hay không phải làm lỡ. Các loại, chờ, tất cả chuẩn bị đầy đủ sau đó, Bắc Ghi lập tức phải dương phàm trở về tân thế giới. Vì sao nói trở về? Bởi vì, tân thế giới, hắn cũng không xa lạ. Dù sao, Bắc Ghi Nodoka Keshi cũng đều ở Roger trên thuyền làm qua thực tập sinh. Ở khủng bố 3D thuyền buồm tìm thật lâu, cuối cùng là ở một cái tràn ngập con rơi hắc ám trong cung điện phát hiện Moria. Moria khổng lồ kia thân thể dùng sức co giúp ở cùng nhau, thân thể không ngừng run rẩy. Nghe được một chút xíu tiếng vang, hắn liền sợ quỷ giống quỷ gáo. Cùng Zoro đánh một trận, thụ thương ngược lại là thứ nhì. Thế nhưng, chúng Zoro nhiếp hồn chém, Zoro hầu như bị hủy Moria một nửa thần trí. Hắn hiện tại giống như một sợ hãi cái nhược trí giống nhau. Bắc Ghi đi tới Moria phụ cận, cau mày xem xét một hồi, tạm thời trước tiên đem người mang đi đi, lập tức tìm người trị liệu. Zoro tên khốn kia, hạ thủ thật đúng là không lưu tình. A, chấm ngoặc kép, vừa nghe đến Zoro tên, Moria sợ sắc mặt trắng bệch, chợt kinh hô một tiếng, ở trên vách tường xô ra một cái cự đại lỗ thủng chạy ra ngoài. Cái này, ta hiểu, oa ha ha, miễn là nghe được Zoro tên, hắn sẽ sợ, ta biết nên làm như thế nào. Bác Ghi nghĩ tới chỗ đắc ý. Tròng mắt Tích Lưu Lưu vòng vo hai vòng. Chợt từ Moria chui ra lỗ thủng bên trong đuổi theo. Moria mới chạy ra không bao lâu. Đã bị Bác Ghi đuổi theo. Moria, người đừng sợ. Zoro nói. Miễn là ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Hắn cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Thế nhưng sao? Người nếu là không nghe Bác Ghi đại gia nói. Hắc hắc. Hắn lập tức tới ngay thu thập ngươi. Bác Ghi, để Moria cảm xúc trở nên kích động vô cùng. Hắn vừa định đào tẩu. Bác Ghi sầm mặt lại, giả vờ tức giận quát lên, ta theo Zoro là bạn tốt. Người nếu là dám chạy, ta lập tức để hắn qua đây làm thịt ngươi. Moria sợ cả người run lên. Dĩ nhiên ngoan ngoãn đợi tại chỗ không có đào tẩu. Di ha ha ha, thật tốt quá, xem ra. Liền bác sĩ cũng không cần giúp ngươi tìm. Sau này, ngươi tên ngu ngốc này hãy ngoan ngoãn bị ta lợi dụng a. Bác Ghi đắc ý khoa tay múa chân. Các loại, chờ, để nhiều A Kim đám người đuổi theo ra tới về sau. Bác Ghi vì khoe khoang, cố ý xông Moria phân phó nói, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Cho bác Ghi đại gia đi cái đại lễ. Tiếp đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Moria dĩ nhiên thực sự khom lưng cho Bác Ghi khom người chào. Bác Ghi phi thân nhảy đến Moria đầu vai, tự tay hướng bên bờ chỉ một cái, chúng tiểu nhân. Xuất phát, lập tức Dương Phàm xuất phát, tiến nhập tân thế giới. Gào khóc a hát, Bác Ghi, Bác Ghi, Bác Ghi, chấm ngoặc kép, chẳng ai nghĩ tới, Bác Ghi cư nhiên có thể để cho Moria dễ bảo. Những cái này đầu óc ngu si thủ hạ. Tự nhiên đối với Bác Ghi càng thêm sùng bái. Mr. Ba nhìn về phía Kabaji cùng mạnh mẽ thú sư Mohaji. Trên tấm kính đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc sáng quang, có thể để cho Moria dễ bảo. Đây căn bản liền không phải Bác Ghi công lao, mà là Moria đối với Zoro sợ hãi. Đã thâm nhập đến tận xương tủy. Crocodile thật lực phi tốc độ đề thăng. Trước sau thu phục Ngọc Địch Gaxi cùng dâu trắng hai Waybun. Tương lai không lâu, ngay cả Hắc Miêu Kuro đều vô cùng có khả năng trở thành hắn phụ tá đắc lực. Crocodile thực lực, tuy là bây giờ còn không đủ để khiêu chiến tứ hoàng địa vị. Thế nhưng, hiển nhiên đã biến thành không thể bỏ qua lực lượng. Mà tiểu sửu Bác Ghi, vận khí của hắn, không chỉ có tốt nghịch thiên. Hơn nữa, hầu như mỗi một chuyện tốt đều cùng Zoro có quan hệ. Hai lần ở Impel Down tuyển nhận đồng bọn đều lấy Zoro phúc. Ngay cả bên người hắn những thứ này đồng bọn cũng hầu như đều cùng Zoro quan hệ rất thuộc. Tỷ như quỷ nhân A Kim, thiết bổng Anvida, Foxy Foxy, Gecko Moria. Crocodile thực lực mạnh hơn rất nhiều. Bác Ghi cũng không có tụt lại phía sau, mà cùng A gặp mặt sau Luffy. Gần đây, không chỉ có cùng A kết minh, ở A chỉ đạo đốc xúc dưới, Luffy thực lực cũng là ngày càng tinh tiến, nhất là ngang ngược tu luyện, tăng lên càng là lợi hại. Là ai? Chấn trên một cô gái nhà tắm, đột nhiên có người kêu lên sợ hãi. Cũng không lâu lắm, cái kia tắm nữ nhân liền khoác khăn tắm vẻ mặt kinh hoàng chạy ra ngoài. Chờ cái kia nữ nhân sau khi rời đi, trong phòng tắm đột nhiên lộ ra một người mặc màu đen tây trang nam nhân. Thực sự là quá hạnh phúc, nếu có thể sớm một chút đạt được cái này năng lực, ta là có thể nhìn lén Nami tiểu thư cùng tiểu Robin tắm bộ dáng. Thật đúng là khiến người chờ mong a. Không sai, cái này đắc chí, có chút phong hình nam nhân, chính là mới vừa rồi ăn trong suốt trái cây hắc chân Sanji. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.